Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 883, chương 883, thổ địa mục thừa. Thiệu Dương bọn hắn lần này hạ xuống địa phương, hay là tại Nam Thiệm Bộ Châu? Chính như Tây Du Ký bên trong ghi chép, lúc này Tứ Đại Châu, Đông Thắng Thần Châu kính trời lễ địa, tâm sảng khoái bình. Nhưng cái này trên một vùng đại lục rất nhiều các lộ thần tiên yêu ma đặt chân không dễ, Tây Ngưu Hạ Châu càng là Phật môn chỗ. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, tự nhiên cũng không tốt làm chọn lựa đầu tiên. Về phần Bắc Cự Lô Châu, rất nhiều hoang man, nhưng đủ loại đại yêu ma cũng thường xuyên ẩn hiện ở đây. Đồng dạng không phải địa phương thích hợp nhất, càng nghĩ hay là quen thuộc nhất Nam Thiệm Bộ Châu thích hợp nhất. Mà Nam Thiệm Bộ Châu, tự nhiên cũng là lúc này, đại đường, chỗ Bộ Châu. Bất quá, Thiệu Dương bọn hắn để cho tiện, ngược lại là không có trực tiếp dừng lại tại đại đường biên cảnh bên trong, mà là lựa chọn tại Tây Bộ Hoang Vu trong sa mạc. Hạ xuống tới, Thiệu Dương đảo mắt liếc nhìn một phen, rất nhanh liền chọn lựa tốt địa phương. Ngay ở chỗ này bố trí truyền tống trận pháp đi. Tốt, Mi Chiều bọn hắn đương nhiên không có ý kiến. Những chuyện này cũng là không cần Thiệu Dương hao tổn nhiều tâm trí. Mi Chiều lúc này chỉ huy đám người, liên tục tại xung quanh bố trí vững chắc mảnh vỡ thời gian trận pháp. Truyền tống trận pháp, bởi vì lần này là muốn đem nơi này làm nhân loại rút lui địa phương, cho nên đối với truyền tống trận pháp yêu cầu vẫn còn rất cao. Chẳng những phải bảo đảm vận chuyển hiệu suất, còn muốn tận lực vững chắc, cam đoan mấy tỷ nhân khẩu từ nơi này xuyên qua đến sẽ không khiến cho truyền tống trận pháp sụp đổ. Nói thực ra, Thiệu Dương đáy lòng cũng rất có áp lực. Cái này quả nhiên là lịch sử loài người bên trên, thậm chí toàn bộ địa cầu vô số kỷ nguyên bên trong, đều mười phần hiếm thấy, chủng tộc lớn rút lui, cử chỉ bọn hắn làm tiền trạm, có thể nói là trực tiếp quan hệ lần này lớn rút lui kế hoạch thành bại. Cho nên, Thiệu Dương đối với rất nhiều chi tiết vấn đề, đều là tự mình hỏi đến, tự mình xem. Trước đó bọn hắn đã thành lập qua 8 tòa căn cứ, đủ loại trận pháp đều rất có kinh nghiệm. Nhưng Thiệu Dương hay là cẩn thận từng cái kiểm tra đối chiếu sự thật, bảo đảm không có vấn đề. Một tòa tế đàn ở đây chậm rãi thành hình. Bất quá, loại này quy mô trận pháp, nói thực ra, dẫn dắt lên động tĩnh, đối với cái này nhất thời quang mảnh vỡ ảnh hưởng, tuyệt đối là cực lớn. Cái này nhất thời quang mảnh vỡ từng vị đỉnh tiêm tồn tại, tự nhiên lập tức liền có phát giác. Hả, chuyện gì xảy ra? Từng vị đại năng rất nhanh đã nhìn rõ. Siêu, lúc này liền có một vị đại năng hạ xuống đi qua, nhưng thấy xung quanh khói mây cuồn cuộn, từng đạo quang lưu phun trào, một cái một tay chấp trưởng, hình dung phúc hậu lão giả xuất hiện tại Thiệu Dương một đoàn người trước mặt. Xin hỏi vị này thượng tiên? Cái sau tìm từ mười phần khách khí, nhưng thần sắc thái độ lại có chút kiêu căng. Thiệu Dương nên cũng không dám lãnh đạm, tới về sau khách khí cùng hắn làm lễ, gặp qua đạo hữu. Người tới hướng Thiệu Dương sau lưng tế đàn nhìn sang, trong tay mộc trượng trên mặt đất điểm một cái. Không biết thượng tiên đến từ phương nào, ở đây ý muốn như thế nào? Thiệu Dương còn nhìn không ra lai lịch của hắn, không trả lời mà hỏi lại nói: không biết đạo hữu lại là người nào? Người tới nghe vậy cười nói: ta chính là nơi đây thổ địa mục thừa là. Thổ địa? Thiệu Dương cũng là nổi lòng tôn kính. Cái gọi là thổ địa, có thể nói là chư thiên thần Phật bên trong nhất cơ sở, một vị thần tiên. Bất quá cho dù như thế, cái sau dù sao cũng là trên danh nghĩa trưởng quản một phương này thổ địa thần chức, xem như hệ thống bên trong. Cho nên Thiệu Dương khách khí nói: thực không dám giấu giếm, chúng ta đến sau này đến thế giới thực tế là gặp nạn, ý đồ tị nạn tại đây. Thiệu Dương đem hiện thực kỷ nguyên, cùng chỗ gặp phải rất nhiều sự tình, nhặt có thể nói hướng về thổ địa giải thích một phen. Người này nếu là thổ địa, tự nhiên đối với kỷ nguyên mà nói, đủ loại tình hình cũng không lạ lẫm, mà lại, Thiệu Dương bọn hắn cùng một phương này mảnh vỡ thời gian người. Làm sao đều xem như cùng một chủng tộc, vui buồn có nhau, cho nên Thiệu Dương tự nhiên cũng không tốt quá mức giấu giếm bọn hắn. Dù sao vẫn là muốn kể một ít, nhưng cái kia thổ địa nghe xong, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, biến sắc nói, cho nên, đạo hữu ý là, các ngươi trêu chọc thái cổ thánh tộc, muốn đem tai nạn dẫn vào đến chúng ta một phương này tịnh thổ. Hả? Thiệu Dương lại là không khỏi nhíu mày. Đất đai này sao nói chuyện như vậy? Thiệu Dương kiên nhẫn nói, đạo hữu khả năng có chỗ hiểu lầm, cái kia một chủng tộc, có lẽ chính là đạo hữu nói tới thái cổ thánh tộc đi. Là bọn hắn đem nanh vuốt vươn vào chúng ta vị trí thời gian điểm. Chúng ta vì nhân tộc tồn tục, lúc này mới động niệm quanh co đến cái khác mảnh vỡ thời gian bên trong. Cùng bọn hắn tiến hành quần nhau, làm sao có thể nói là chúng ta trêu chọc bọn hắn. Mà lại, chúng ta là vì hiện thực kỷ nguyên, là những thứ này mảnh vỡ thời gian ký thác chi địa. Nếu như hiện thực kỷ nguyên hoàn toàn luân hãm, bực này mảnh vỡ thời gian, chẳng lẽ không phải cũng tại đối phương trong khống chế? Huống chi, chúng ta cùng là nhân tộc, tự nhiên hẳn là canh gác hỗ trợ. Thiệu Dương từng cái giải thích, nhưng cái kia thổ địa lại là phất tay áo mà lên. Tức giận không vui nói, ta không nghe ngươi bực này xảo đối đáp xác. Ta chỉ biết là, chúng ta ở cái này một mảnh vỡ thời gian lâu ngày. Cùng các ngươi vốn không quen biết, cái kia thái cổ thánh tộc, há lại các ngươi có khả năng chống đỡ. Đã các ngươi trêu chọc bọn hắn, vậy liền hẳn là khúm núm, phủ phục cầu xin tha thứ, cầu xin thánh tộc khoan thứ. Thế mà còn nghĩ phản kháng. Cái này thổ địa mục thừa một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiệu Dương lại là thần sắc biến đổi. Nói thực ra, hắn vẫn cho là, cái này một mảnh vỡ thời gian, rất có thể là cùng người tiền sử tộc có quan hệ. Mà người tiền sử tộc, cho tới nay cho bọn hắn không ít viện trợ. Cho nên, Thiệu Dương đáy lòng từ đầu đến cuối đối với người tiền sử tộc ôm cực lớn hào cảm. Cho nên lần này vừa nhìn thấy mục thừa thổ địa lúc, kỳ thật trong lòng cũng mang theo vài phần kính ý, mấy phần chờ mong, lại là không nghĩ tới. Cái sau thế mà lại nói ra như thế một phen đến. Thật là làm cho Thiệu Dương mười phần thất vọng. Thiệu Dương nhìn xem cái này thổ địa, không khỏi lắc đầu, mục thừa đạo hữu đúng không? Ta thực tế không nghĩ tới. Đạo hữu là cao quý một phương thổ địa, lại có thể nói ra bực này không biết xấu hổ tới. Hẳn là đạo hữu có thể chấp trưởng đất đai này chi vị. Dựa vào cũng là hướng chủ tử của ngươi nhóm chó vẩy đuôi mừng chủ a. Mục thừa giận dữ, mộc trượng trên mặt đất hung hăng đánh. Thằng nhãi danh, ngươi có biết ta là người phương nào? Ta tu luyện ngàn năm, trải qua cực khổ, mới rốt cục có địa vị hôm nay. Há lại ngươi bực này nhóc con miệng còn hôi sữa có khả năng tưởng tượng. Mục thừa lạnh lùng mở miệng, khoe khoang thân phận. Thiệu Dương nghe hắn nói, mới mơ hồ minh bạch nguyên do. Nguyên lai, cái này mục thừa ngược lại cũng không phải lúc trước hắn tưởng tượng. Xuất thân tiền sử kỷ nguyên nhân tộc, hắn liền xuất thân kỷ nguyên này, là thời cổ một vị người tu hành. Chính như chính hắn lời nói, tu hành ngàn năm, rốt cục có thâm hậu tu hành mang theo, mà cơ duyên xảo hợp, ngộ nhập cái này nhất thời quang mảnh vỡ, từ đây ẩn thân ở đây, tránh đi chủ thế giới, có thể nói là tiêu dao ngàn năm, vô ưu vô lự, thậm chí mình ở phía này thổ địa bên trên kinh doanh, trở thành một phương thổ địa, hắn vốn cho là có thể dạng này một mực tiêu dao tự tại. Nơi nào nghĩ đến, những thứ này chủ thế giới tới nhân tộc, thế mà mang tới hư hỏng như vậy tin tức. Tại Mục Thừa xem ra, những người này không coi là cùng hắn đồng dạng nhân tộc, là kẻ ngoại lai. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.